khảo giá thị trường, tôi nghĩ nếu mở cửa hàng, không chỉ sửa đồ điện mà còn bán đồ điện đã qua sử dụng nữa. Tôi ngẩng đầu nhìn người con trai ấy, trái tim chưa bao giờ mềm mại đến thế, liệu có vất vả quá không? Không sao, tôi không sợ vất vả, hơn nữa còn có A Cường giúp tôi. Không cần lo lắng, tôi gật đầu, từ hôm ấy, tôi trở thành thành viên thường trú tại nhà họ. Sáng sớm cứ đúng giờ lại đến trình diện, sau đó anh đi làm, tôi ở nhà chuyện trò cùng ba, rót nước pha trà, dọn dẹp phòng một chút, giữa trưa nấu mì cho ba, trước mắt tôi chỉ biết món này, buổi chiều rửa rau vo gạo nấu cơm, sau đó ngồi trên bậc thềm giống như Hòn Vọng Phu chờ anh trở về. Mỗi lần tôi dìu anh lên bậc, anh đều nói, đầu óc cậu có vấn đề không lại ngồi đây đợi. Có hơi ngốc một chút, nhưng mình bằng lòng mà, nếu không lần sau cậu đi làm đưa mình theo, cái gì cậu cũng không biết, mang đi làm gì, người hầu, thư ký, phụ tá, không được à, anh cười, có ông chủ nào như tôi phải nấu cơm cho người hầu ăn. Mình không đòi tiền lương, chỉ mất một bữa cơm mỗi ngày cậu lợi quá còn gì. Cậu ăn khỏe lắm, ý cậu nói, mình béo hả? Vậy từ hôm nay mình giảm cân nhé. Khu giảng đường mới của trường nằm ở vùng vành đai thành phố. Vì thế từ thứ hai đến thứ sáu tôi ở lại trường. Sáng sớm thứ bảy vội chạy đến nhà họ Kỳ. Nán lại đến xế chiều về nhà. Bố mẹ đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Không về nhà ăn cơm lương tâm không yên ổn. Chủ nhật ăn trưa ở nhà rồi lại chạy đến nhà họ Kỳ trình diện. Thế Phạm sẽ về sớm một chút chuẩn bị bữa tối. Chờ tôi ăn xong đưa tôi ra bến xe. Nếu không anh không an tâm. Nếu so với trường cấp 3, cuộc sống ở đại học tự do tự tại, muôn màu muôn vẻ, điều không tốt duy nhất là không thể gặp anh hàng ngày. Cũng may tôi có các chị em, cũng không cô đơn, trong phòng có 6 nữ sinh, xếp theo tuổi, tôi là lão tứ, lão đại đến từ một tỉnh miền núi khó khăn. Trước khi vào đại học gia đình không chỉ vét sạch số tiền dành dụm mà còn phải vay mượn. Có câu trẻ con nhà nghèo trưởng thành sớm, cô ấy vừa biết chịu khổ vừa biết tiết kiệm, lại đạt được nhiều thành tích học tập. Lão nhị và lão tam cũng từ vùng nông thôn, lão ngũ ở thành phố bên cạnh, lão lục là dân thành phố này giống như tôi. Lão đại rất có khả năng đoàn kết mọi người. 6 người chúng tôi rất nhanh đã thân như chị em. Đi đâu cũng líu díu với nhau. Mỗi tuần gặp Thế Phàm tôi đều giống như phát thanh viên của kênh tin tức. Bolo ba la tường thuật một lượt tất cả những người. Những chuyện mới mẻ từ nhỏ đến lớn ở trường trong cả tuần. Anh vừa nghe vừa làm việc. Thỉnh thoảng ừ à một tiếng coi như đáp lại. Một hôm tôi đột nhiên đặt câu hỏi. Rốt cuộc cậu có đang nghe không đấy? Có chứ, vậy mình vừa nói gì? Anh khoa trương bấm ngón tay, mặc dù cậu phát triển câu chuyện theo nhiều hướng, nhưng theo tôi tổng kết, cậu vừa kể lão tam đã có việc làm tiếp theo đến lượt lão tư lão ngũ lão lục ra sân. Tôi cười muốn đánh anh, bàn tay ngừng lại giữa không trung vì câu hỏi tiếp theo của anh. Vẫn chưa có ai theo đuổi lão tứ à, tôi có chút kích động. Bởi anh chưa từng mở miệng hỏi đến cuộc sống riêng của tôi. Vì vậy tôi nghiêm túc suy nghĩ một lát, chưa có, nói có, tôi sợ anh nhân cơ hội nói về sau cậu không nên đến đây. Cậu học đại học khoa học cơ khí cơ mà, hơn nữa vẻ ngoài cũng không đến nỗi nào, tôi bất mãn bĩu môi, gì chứ, là quá đẹp nên không ai dám theo đuổi, tôi cho là anh muốn chê cười tôi, lại chuẩn bị tiếp tục đấu mồm, nhưng anh không nói thêm câu nào. Chỉ cầm bảng mạch điện tử tiếp tục hàn, đột nhiên trầm mặc như vậy, tôi không thể tán chuyện tiếp được nữa. Đành ngượng ngùng nói, mình giúp cậu hàn nhé, anh không để ý tới tôi, mình đảm bảo lần này không hàn vào tay. Lần trước tôi giúp anh hàn, còn muốn làm thật đẹp cho anh xem, đừng tưởng sinh viên chuyên ngành cơ điện tử là cái danh hão. Kết quả là không cẩn thận mỏ hàn hơi đụng phải tay. Đau đến mức tôi kêu thảm một tiếng, lúc Thế Phàm xông vào, cây nạng cũng rơi xuống, không chỉ có sắc mặt mà cả giọng nói cũng thay đổi. Vốn tôi muốn khóc nhưng bị sự lo lắng của anh làm hoảng sợ không dám rơi nước mắt.